Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nhảy bồ. Nguyên Thần Phi còn tại tham gia sân thi đấu, mỗi ngày đi 7 dặm đường soạt lưu manh, tìm chút ác ôn tới chàng quyết đấu, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá lưu manh hỗn đản nhóm cũng không phải người ngu. Mỗi ngày biến mất một cái tỷ lệ cũng làm cho mọi người phát giác được tình thế không đúng. Cái này thời đại đã không là quá khứ. Một người trình độ đang nhanh chóng tăng lên, lại không là quá khứ có khả năng ỷ vào nhiều người liền tùy tiện hoành hành tháng ngày. Thế là rất nhiều lưu manh cũng bắt đầu thu lại. Cái này khiến Nguyên Thần Phi rất bất mãn. Các ngươi đều làm người tốt, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng may mặc dù tìm kiếm gian nan chút, nhưng hung tàn hạng người tổng có thể tìm tới. Tinh tệ bung ra, vô số bị tiền choáng váng mắt người bí qua hóa liều. Nhất là giai đoạn này, trị an trên phạm vi lớn giảm xuống, mang tới hỗn loạn càng ngày càng nhiều, dẫn đến rất nhiều người cũng bởi vậy rơi vào tà đạo nguyên lai người xấu tại giảm bớt. Mới vào ác ôn lại đang gia tăng. Xã hội cạn bã giống như xã hội biến thiên một dạng, đang nhanh chóng đổi mới, bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm tự lên, trước kia rất nhiều người lòng có ác niệm mà không dám vì đó. Bởi vì phía trên quản thúc lực mạnh, nhưng bây giờ tầng dưới lực lượng tăng lớn, thượng tầng lực lượng suy yếu, trên dưới lực lượng so sánh mất cân bằng, xã hội hỗn loạn tăng lên. Đồng thời vũ khí quản chế theo chư thần hệ thống xuất hiện cung cấp mất đi hiệu lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi là có thể người mang lợi khí, cho nên cũng là có nhiều người hơn trở nên sát tâm tự lên. Dưới loại tình huống này, 7 dặm đường có khả năng bởi vì Nguyên Thần Phi đi săn mà yên tĩnh. Địa phương khác nhưng bởi vì toàn bộ hoàn cảnh lớn cải biến mà trở nên tình thế càng ngày càng ác. Liệt, Nguyên Thần Phi đi săn mục tiêu không có giảm bớt, ngược lại là tăng nhiều. Tiếc nuối duy nhất là, huyết tinh đấu kỹ chàng cuối cùng không còn là một mình hắn sân chơi 5 ngày trước. Có người xuất hiện tại đấu kỹ trên trận bắt đầu đấu kỹ. Bất quá nhân số còn thiếu, tạm thời đối Nguyên Thần Phi không hình thành nên quá nhiều uy hiếp. Sân thi đấu là có thể lặp đi lặp lại tranh tài. Một lần thành tích không tốt, vậy liền lại thi đấu một lần. Cho nên nếu muốn ở sân thi đấu bên trên tranh thủ bài danh, không chỉ phải có thực lực, còn muốn có tiền. Trọng yếu nhất chính là có thể nắm giữ chư thần thưởng thức niềm vui thú. Mà ở phương diện này, không có người kinh nghiệm so Nguyên Thần Phi càng đầy. Cho nên cứ việc có người cạnh tranh, Nguyên Thần Phi vẫn là vững vàng đệ nhất. Hôm nay Nguyên Thần Phi còn tại mang hỗ trợ hội 5 cái đồng học. Bởi vì chức nghiệp giả số lượng gia tăng duyên cớ, bây giờ quái vật càng ngày càng khó tìm, thật vất vả tại một chỗ vắng vẻ, tìm tới một tổ, tu luyện có thành tựu, cóc. Đang diệt đến vui vẻ đâu, lại thấy cách đó không xa tới vài người, đi lên cũng không nhiều lời, một người cầm đầu nói thẳng, đi ra. Nơi này có người, khẩu khí nhường Nguyên Thần Phi nhớ tới năm đó chơi đùa lúc. Đã từng văng bóng một thời, chiếm đất làm vua. Quả nhiên là trò chơi a, trong trò chơi thói quen, cũng dẫn tới trong hiện thực nha. Làm trò chơi chiếu vào hiện thực lúc, trò chơi cùng hiện thực giới hạn mơ hồ. Những cái kia chỉ ở trong game xuất hiện chuyện xưa, cũng liền xuất hiện ở nơi này. Móa, người nào a? Phách lối như vậy, Vu Hải Giang mắng một câu. Vu Hải Giang không phải Văn An người. Hắn là sát vách bớt, kiểm tra đến Văn An nơi này. Tốt nghiệp về sau liền lưu lại, ngay tại chỗ một nhà buôn bán bên ngoài công ty công tác. Lẫn vào còn không sai, chư thần buông xuống thời điểm. Hắn chỗ buôn bán bên ngoài công ty đang ở làm một đơn mua bán lớn. Vu Hải Giang liền là người phụ trách chủ yếu, vì hoàn thành này đơn giá trị 600 vạn sinh ý đã 3 tháng không có về nhà. là một người làm một cái nào đó mục tiêu trả giá to lớn lúc. Dù cho cuối cùng hắn giá trị cực lớn lớn bị giảm giá trị, cũng sẽ không bỏ được buông tay. Vu Hải Giang liền là như thế. Chư thần buông xuống mang cho toàn bộ thế giới to lớn trùng kích. Nhưng Vu Hải Giang lại không nỡ bỏ, bởi vậy liền từ bỏ cố gắng của hắn. Có lẽ cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, hắn chấp nhất đả động chỗ ở công ty, nhưng khoản này 600 vạn đơn đặt hàng hoàn thành, Vu Hải Giang bản thân cũng bởi vậy đạt được 30 vạn trích phần trăm. Nhưng cũng bởi vậy bỏ qua mở đầu quý giá kỳ ngộ. Còn nói đây rốt cuộc có hợp hay không tính, liền mỗi người một ý. Tại trong mắt rất nhiều người, bỏ lỡ trước nửa tháng không thể nghi ngờ là đáng tiếc. Nhưng đối càng nhiều người mà nói, cái này cũng có thể cũng không có cái gì có thể tiếc chỗ. Nhân sinh rất dài, thời gian nửa tháng có lẽ không cách nào làm cho ngươi đạp vào đỉnh phong. Nhưng cũng không đến mức quá muộn, chỉ cần chịu nỗ lực, lúc nào đều không chê muộn. Được, a, rót nhiều như vậy canh gà. Đơn giản liền là những cái kia bỏ lỡ quý giá thời cơ người không nghĩ cuối cùng sinh hoạt tại hối. Hận dưới một tề bản thân an ủi thuốc hay. Vu Hải Giang tại trong đại học cùng Nguyên Thần Phi quan hệ coi như không tệ. Mấy ngày nay ở chung cũng tạm được. Biết Nguyên Thần Phi thực lực, nói tới nói lui tự nhiên cũng nhất có niềm tin. Cho nên đối mặt khiêu khích, trực tiếp một câu liền đổi trở về. Đối phương bất quá 5-6 cái, cùng phía bên mình nhân số không sai biệt lắm. Cân nhắc đến Nguyên Thần Phi thực lực, bọn hắn không có bất kỳ cái gì e ngại lý do. Nghe được Vu Hải Giang nói chuyện, đối phương cầm đầu người trẻ tuổi cười hắc hắc. Làm sao? Không phục đúng không? Vu Hải Giang lông mày nhíu lại, liền không phục lại thế nào lấy rồi? Muốn đánh phụng bồi, đi. Cầm đầu người trẻ tuổi gật gật đầu, nhìn một chút Nguyên Thần Phi bọn hắn, đột nhiên quay đầu huýt sáo, chỉ thấy nơi xa phần phật chạy qua hơn mấy chục người. Cả đám đều đề đao mang bổng, đằng đằng sát khí, cho thấy đều là chức nghiệp giả. Ta, thao ăn, Vu Hải Giang chờ 5 người toàn giật nảy mình, liền liền Nguyên Thần Phi đều nhíu mày, nhìn ra được. Nhóm người này hẳn là trong bình thường liền là cùng một chỗ. Rất có thể liền là này thôn dân phụ cận. Từ hướng này cân nhắc, nhắc tới bên trong xem như bọn hắn địa phương, đến cũng không tính quá phận. Bất quá này loại mạnh mẽ tác phong, còn có một tia câu cá ý vị, lại cho Nguyên Thần Phi mang đến một loại không đơn giản cảm giác. Thật giống như những người này còn có mục đích gì giống như. Quả nhiên những cái kia người thoáng qua một cái tới liền đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhiều người như vậy một vây, người về tâm lý bản năng liền sẽ chột ra. Mặc dù biết Nguyên Thần Phi thực lực không yếu, nhưng sự thực là truyền thống tư duy hạ rất nhiều quan niệm sẽ không dễ dàng cải biến. Đối số lượng e ngại y nguyên tồn tại, cho nên liền liền Vu Hải Giang đều không dám lại nổi lên. Chỉ có Nguyên Thần Phi y nguyên bình tĩnh, thông qua nhìn rõ kính mắt, hắn thấy rõ ràng, trước mắt này một đợt người mặc dù nhiều, nhưng chân chính có thực lực không có mấy cái. Thật muốn đánh, Nguyên Thần Phi một cái tay liền có thể thả đảo bọn hắn hết thảy. Bất quá Nguyên Thần Phi không phải đến gây chuyện, nếu núi này không lưu ra, ra liền đi nơi khác, không có ý nghĩa nhiều tranh. Cho nên Nguyên Thần Phi nói, nếu dạng này, vậy chúng ta đi chính là, không nghĩ tới cầm đầu người trẻ tuổi lại nói, đi, chiếm chỗ của chúng ta, trộm chúng ta quái vật, còn muốn chạy, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hả, Nguyên Thần Phi ánh mắt híp lại, vậy ngươi muốn thế nào? Theo chúng ta đi một chuyến, cầm đầu người tuổi trẻ, nghe nói như thế. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ, đối phương chỉ sợ không phải vì này một tổ cóc tới, mà liền là hướng về phía bọn hắn. Vu Hải Giang tính tình có chút nóng nảy, trợn mắt nói, các ngươi đừng quá mức, vẫn là Hà Trạch Sinh kịp thời giữ chặt hắn. Hà Trạch Sinh là người mập mạp, tính tình xem như trong năm người nhất ôn hòa một cái. Cha hắn cho hắn lấy cái tên này, ngụ ý liền là hợp tác phát tài ý tứ. Hà Trạch Sinh tài không có sinh đến, tốt tính đến là sinh ra. Ai nha, đừng làm rộn, đi một chuyến liền đi một chuyến, cũng không phải cái đại sự gì. Vu Hải Giang quay đầu nhìn Nguyên Thần Phi liếc mắt, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vu Hải Giang lúc này mới đè xuống khẩu khí này. Được, vậy liền đi một chuyến đi. Cầm đầu người trẻ tuổi vui vẻ, là thuộc các ngươi nhóm này nhất thức thời, là thuộc chúng ta nhóm này. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong đầu phát ra cảm giác quái dị. Nói cách khác, bọn gia hỏa này bắt chức nghiệp giả không phải một hai cái rồi. Bọn hắn muốn nhiều như vậy chức nghiệp giả muốn làm gì? Mặc kệ đối phương muốn làm gì, đều phải đi xem mới biết được. Nguyên Thần Phi cùng Vu Hải Giang mấy cái cùng một chỗ đi theo này phát thôn dân tiến lên. Vòng qua một chỗ đỉnh núi về sau, đi vào một cái thôn nhỏ, nơi này đã có không ít người, xem ra đều là bị từ các nơi mang tới, từng cái trong lòng không cam lòng, thế nhưng những cái kia cướp đoạt bọn hắn người rõ ràng số lượng càng nhiều. Thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Nguyên Thần Phi bọn hắn đi vào về sau, được an bài tại nguyên chờ đợi, tiếp xuống trong thôn lục tục lại tới một số người. Nhân số một lần đi đến hơn 200 người, trong đó có một nửa đều là bị cường điệu tới, nhìn một chút người đều không khác mấy. Một tên khôi ngô đại hán nhảy đến đầu thôn một tảng đá lớn bên trên hô: "Mọi người tốt, bản thân Tề Khuê, Thanh Long Bang bang chủ, hôm nay ta Thanh Long Bang mời mọi người đến, là có bút phát tài mua bán muốn cùng mọi người cùng nhau làm." Chư thần buông xuống về sau, có sức sống xã hội bộ phận tốc độ cao quật khởi. Đủ loại bang phái như măng mọc sau mưa xuất hiện, làm sao đặt tên trình độ quá kém. Thanh Long Bang này loại tên quả thực nát đường phố, nát đến kịch liệt. Rõ ràng người bang chủ này khác không dám nói, ít nhất văn hóa là không có nhiều. Bất quá không học thức cũng không đại biểu không có vũ lực. Có thể tổ chức lên hơn 100 người bang hội, bản thân đã nói lên có nhiều vấn đề. Bị mạnh kéo tới các chức nghiệp giả rất rõ ràng đối phát tài mua bán không có hứng thú. Có gan lớn thậm chí đánh trống gieo hò lấy muốn đi. Tề Khuê mặt trầm xuống: "Làm sao, chư vị là không nghĩ cho ta lão Tề mặt mũi sao?" Hắn nói lời này lúc trong tay chiến đao đã chậm rãi tóm lấy, sắc mặt không giận tự uy, không có sợ chết mạnh miệng: "Không nể mặt ngươi thì thế nào?" Nghe nói như thế, Tề Khuê mãnh liệt đốt vọt lên, nhảy lên 7-8 mét, cao làm cho người khác giật mình. Hạ xuống lúc trong tay đao đã chém nói với đó lời chức nghiệp giả. Người chức nghiệp giả kia cũng là chiến sĩ, bản năng nâng đao chống cự, không nghĩ tới Tề Khuê một đao hạ xuống, người chức nghiệp giả kia tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi. Có người nhận biết thế thì chức nghiệp giả thở nhẹ nói: "Là Ngũ Thanh, năm cấp cuồng chiến, năm cấp cuồng chiến, luận thực lực đã không tính yếu đi. Cái kia Tề Khuê lại chẳng qua là một đao, liền đem một tên năm cấp cuồng chiến đánh ngã." Thấy tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, Tề Khuê một kích thành công cũng không ngừng lại, lại là nhảy lên, lại từ tại chỗ nhảy về nói chuyện lúc trước trên tảng đá lớn. Này một liên xuyến động tác mau lẹ mãnh liệt, rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người lóe lên, một người liền bay ra, sau đó bóng người lại lóe lên, đối phương đã trở về. Này mạnh mẽ bá đạo xuất kích không thể nghi ngờ cho mỗi người đều lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng dưới đáy lòng in dấu xuống e ngại màu sắc. Có thể một đao nắm chiến sĩ cấp 5 trọng thương người, không hề nghi ngờ đã là đứng tại lúc này đời đỉnh phong cường giả. một cái đánh bọn hắn 10 cái sợ đều không là vấn đề. Chỉ có Nguyên Thần Phi biết, cái này Tề Khuê là lấy xào. Tề Khuê về rồi dùng một đao kia gọi nhảy bổ, thông qua nhảy lên thật cao tới đánh ra cường thế một đao. Nhảy đánh cho đặc điểm liền là mượn nhờ theo chỗ cao hạ xuống lực lượng gia tăng công kích tổn thương, là một cái điển hình cường công thủ đoạn, mà lại là lực lượng hình cường công, có cực lớn xác suất sinh ra đánh bay hiệu quả. Nhưng kỹ năng này có cái khuyết điểm, liền là xác suất trúng kém. Nhảy đánh cho mục tiêu một khi khóa chặt liền vô phương nửa đường sửa đổi. Trên không trượt thời gian mặc dù không dài, lại đã đầy đủ rất nhiều người né tránh. Nguyên nhân chính là này vừa rồi mở miệng phản bác người kỳ thật không ít. Nhưng Tề Khuê lại lựa chọn Ngũ Thanh, bởi vì chỉ có chiến sĩ đối mặt công kích mới sẽ không né tránh, mà là mạnh mẽ chống đỡ. Nếu đổi lại là nguyên tố pháp sư ngươi tới nhảy bổ thử một chút. Đừng nói nhảy bổ, ngươi đi lên sở ta một thanh ta đều muốn gió chi nhanh nhẹn. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Tề Khuê không mạnh. Nhảy bổ là cuồng chiến thứ 6 kỹ năng, muốn 10 cấp mới có thể học tập. Nói cách khác, cái này Tề Khuê ít nhất 10 cấp. 10 cấp tại trước mắt giai đoạn này nói là đứng tại đỉnh phong một đám người cũng không đủ. Nhưng muốn nói một người liền có thể quét ngang hơn 10 năm cấp cái kia chính là nói một chút. Nếu như không có ngoài định mức điểm kỹ năng tăng thêm. Như vậy 10 cấp đánh 5 cấp, dưới tình huống bình thường cũng chính là có thể đối phó 3-4 dáng vẻ. Gọi Ngũ Thanh cuồng chiến đừng nhìn bị một đao bổ đến rất thảm. Nhưng cũng chính là trên mặt thảm chút, rất nhanh liền có thể đứng lên. Chỉ là người ngoài không biết, còn tưởng rằng là Tề Khuê hạ thủ lưu tình đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.